Vui lòng sử dụng link sau đây để đọc tiếp bản trainee. Chuyên, than, kép, tiên, roi, he, thong, số thứ tự chương hai bên là tương ứng. Chúc đạo hữu đọc truyện vui vẻ. Cách chương.